quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Có những đứa trẻ mang trong lòng mình một cái vết thương khó lành mang tên là gia đình. Đối mặt với cuộc sống tưởng chừng như địa ngục, khi thoát được thì lại chật vật định hướng với tương lai của bản thân. Đó là câu chuyện thứ nhất trong video hôm nay. Câu chuyện thứ hai, chúng ta sẽ cùng đi về một vùng đất của Tây Nguyên, nơi rừng thiêng nước độc mà có không ít những đại kỵ không nên phạm tới. Mời quý bà con cùng bước vào buổi kể chuyện ngày hôm nay của Huy nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong câu chuyện thứ nhất là lá thư của bạn Quý. Năm nay bạn 34 tuổi, quê của bạn ở Quảng Ngãi. Cái xóm của bạn là xóm biển, cho nên ai cũng làm nghề biển hết. Hồi má với ba của bạn cưới nhau thì má không có yêu ba, mà yêu một người cán bộ địa phương. Nhưng mà do ông bà nội với ông bà ngoại là bạn thân với nhau ngày còn trẻ, cho nên ngoại hứa gả má cho ba. Tới ngày cưới rồi là má trốn mất tích luôn, ở nhà kiếm quá trời quá đất. Phía sau nhà ngoại cũng có một cái khoảng rừng, nhưng mà không có nhiều như là cái vùng núi. Người dân kêu là động, thì má trốn ra ngoài cái động đó. Rồi mấy cậu kiếm được bắt má về để mà làm đám cưới. Vậy là ngày cưới ba thì cười vui vẻ, còn má thì khóc quá trời. Nhìn tưởng là má khóc vì lấy chồng thôi, nhưng mà thật ra là khóc vì thất tình. Hồi mà má về nhà chồng thì ông bà nội của bạn mất hết rồi, cho nên được mấy bác chia cho một miếng đất để hai vợ chồng cất nhà ở gần biển. Thì cái trước cổng nhà bạn nó là một cái con đường, và ở đó cũng là một cái gò mã của xóm. Xóm đó người ta kêu là xóm Cù Lao, cách nhà ngoại tầm 4 cây số. Khi mà về bên đó rồi thì má mới biết được một chuyện. Nhà nội của bạn có 10 người con. Khi nội mới sanh ra cô Út á, thì cô cũng đã có 2 cái cây răng ở hàm dưới rồi, mà nó mọc như là 2 cây răng nanh vậy nè. Ở nhà ai cũng sợ. Mấy người hàng xóm tới thăm người ta cũng sợ, cũng xì xầm to nhỏ dữ lắm. Cái lúc đó ông nội mất rồi, mấy bác thì cũng lớn, nên mấy bạn với bà nội là con nít mới sanh mà có răng sẵn như vậy á, nó là cái điểm không tốt, hay thôi mình bẻ 2 cái răng đó đi. Hồi đầu thì tất nhiên bà nội không có chịu đâu, xót con. Sợ bẻ như vậy thì nó đau tội nghiệp, rồi biết có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của nó hay không. Nhưng mà ngày này qua ngày nọ, mấy bác với mọi người nói quá, thì bà nội cũng xuôi theo. Bác Năm là cái người lấy tay bẻ răng của Út. Cô đau quá, khóc quá trời khóc luôn. Đương nhiên thì là bẻ răng như vậy thì máu nó chảy ra rất nhiều rồi. Bà nội nhìn con chịu không có nổi, cũng khóc theo cô Út, ôm dỗ dành cho cô bú để mà cô nín. Nhưng mà cô cứ khóc hoài không có nín được. Được một chập thì cô lên cơn sốt co giật. Cả nhà quản hồn mới đưa đi thầy thuốc, nhưng mà cô không có qua khỏi trong cái đêm đó luôn. Bà nội thương con quá, đau xót quá không có chịu được, nên đổ bệnh mà qua đời sau cô Út 1 tháng. Cho tới cái năm mà bạn được 5 tuổi, thì bác Năm đi biển rồi té mà chết. Gia đình nghe tin hết sức là đau buồn, tìm đâu có gặp được xác của bác đâu, nên làm đám tang rồi đem đồ đạc của bác đi chôn. Bác thấy người ta làm một cái thuyền bằng cây chuối rồi thả ra biển. Ở ngoài này thả thuyền là trong nhà bắt đầu đi chuông. Vừa ra tới cửa là cái bóng đèn ở trong nhà bao nhiêu cái nó nổ hết bấy nhiêu. Còn duy nhất một cây đèn dầu ở cái chỗ linh vị của bác là còn thôi. Ta nói ai cũng sợ cái cảnh lúc đó. Đất của ông bà nội thì chia cho nhà bạn với nhà của bác Sáu. Bạn nói không có biết bác Sáu có cái gì hay không, chứ nhà bạn thì nhiều hiện tượng lắm. Mẹ kể là hồi đầu hai vợ chồng mới về cất nhà thì cứ nửa đêm là nghe cái tiếng đi tới đi lui ở trong nhà. Ba thì đi biển. Thí dụ như bữa nay trưa bữa nay đi thì ngày hôm sau mới về, cho nên ba không có biết cái chuyện đó. Ông bà ngoại thì lại theo đạo Cao Đài, má từ nhỏ đã tiếp xúc với tín ngưỡng, cho nên là đức tin của má vững lắm. Má ăn chay trường mà. Má tin là có một cái thế lực vô hình sống chung ở đó, cho nên má hay nguyện là đừng có cho má thấy. Ba thì khác, ba đâu có tin đâu. Cho nên mà bữa nào ba ở nhà không có đi biển là mỗi khi ngủ sẽ có hai cái bàn tay lớn lắm, lông lá không à, đè bóp cổ ba. Thì từ những cái chuyện tưởng chừng như là nhỏ nhặt đó, rồi dần dần bất đồng quan điểm với nhau, lâu ngày cái xảy ra cái chuyện là hai vợ chồng lạnh nhạt. Má thì ngày gãi cho ba thì má chỉ biết có chồng con thôi. Còn ba thì khác, ba hay đi nhậu lắm. Hồi đầu chỉ nhậu thôi, sau bắt đầu tới cái chuyện nhậu về rồi gây chuyện đánh đập má. Lúc đó hai chị em của bạn cũng nhận thức được rồi. Má thương hai chị em nên vẫn cắn răng mà ở. Bạn chứng kiến hoài, mỗi đêm mà đi nhậu về là ba la má. Ba kêu dọn cơm cho tao ăn, để tao mời người ta vô ăn. Người ta ngồi trước nhà quá trời kìa. Nhưng mà đâu có ai ngoài đó đâu. Không biết là do ba sai xỉn hay là ba thấy thiệt nè. Lúc má dọn cơm lên thì trong mâm có một ít rau với mắm thôi. Cái là ba hất đổ cái mâm cơm rồi la lối sùm. Má sợ ba đánh cho nên một tay má ẵm bạn, một tay má kêu chị hai. Ba má con chạy ra khỏi nhà. Cái câu chuyện nó cứ vậy tiếp diễn ngày này qua tháng nọ. Hãy đi biển thì thôi, mùa mưa ba ở nhà là chỉ có nhậu rồi đánh chửi vợ con. Mấy cái trận đòn của ba là bạn không thể nào quên cho được. Tuy nó chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng mà nó là cái nỗi đau, là cái nỗi ám ảnh nó khắc sâu trong tận xương tủy của mình. Lúc đó má chịu không có nổi nữa, mới bỏ nhà đi mua mắm cá cơm với mắm mực, rồi đem lên núi mà bán kiếm tiền để lo cho gia đình con cái. Ba thì cứ mở miệng ra là chửi. Nó đi làm đĩ lấy trai, đem tiền của tao cho trai ăn. Ba lấy cái cớ đó rồi cứ đi nhậu suốt, ít về nhà lắm. Bỏ hai chị em lủi thủi vậy đó. Đói thì đi ăn cơm ké nhà hàng xóm. Trong xóm có một cái ông đó, ông bị điên, mà cứ hễ tối là chạy cùng làng la lối sùm lên. Ông chạy ra ngoài Gò Mã mà ông khóc lóc, rồi nói lảm nhảm cái gì đó. Mà cái Gò Mã thì nằm ở ngay trước nhà bạn chứ đâu. Má đi bán không có nhà, ba đi nhậu không về. Hai chị em ở đó mà cứ tối là bị ông tới đập cửa la lối, sợ muốn chết luôn. Ông thì cứ nặng nặc đòi giết bạn. Xong rồi mới nói cái câu nói lại là không ai được động tới nó. Giống như là trong xác người đó có hai linh hồn mà cứ dằn co qua lại vậy đó. Nhà của ổng đem trị tùm lum hết mà không có được. Tình trạng nó vẫn cứ liên tục xảy ra. Rồi không biết làm sao mà nhà ngoại đi qua dẫn chị hai về bên đó để bạn ở lại đó với ba. Nói ở với ba chứ toàn ở một mình, ba có nhà đâu mà ở. Sáng thì đi ăn chực, tối về nhà ngủ một mình vậy đó, mà bạn hoàn toàn không có thấy cái gì hết. Chắc có lẽ nhờ vậy mà bạn cũng không có sợ gì. Hàng xóm thấy bạn tội nghiệp nên cũng chăm sóc cho bạn ăn uống. Mà có điều là không có ai hiểu được như vậy. Cái ông điên đó, ông gặp người khác thì không sao, mà cứ gặp bạn là ông nói là nó sẽ trả thù, cứ nói hoài vậy đó. Thời gian sau ba đi biển thì má về nhà ở, rồi đi qua bên ngoại đón chị hai về. Ba má con ở với nhau. Ông điên thì ổng chết, xóm làng cũng không có bị ổng la lối thì cũng bình yên trở lại. Nhưng mà riêng nhà bạn á, thì không có lúc nào bình yên hết. Ba bạn quen với một cô khác, cái cô đó cũng ở gần nhà, cũng là đàn bà quá. Chồng cổ đi biển chết trong cái cơn lốc miền Trung năm 92. Thì có bữa đó ba đi nhậu về, lôi hai chị em ra mà đánh. Má xót con nên can ra, thì ba đánh luôn má. Ba lấy một cái cây tre đập lên lưng của bạn mà nó gãy cái cây tre luôn. Má với chị hai khóc la làng quá trời. Hàng xóm người ta chạy qua người ta can, đưa bạn đi bệnh viện. Cuối cùng là bạn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chị hai lại chạy về bên ngoại ở, má với bạn thì về lại nhà đó. Nghe má về, ba chạy qua bên nhà của mấy cô mấy bác á, kêu họ qua để mà nói chuyện với bác. Hồi má đi buôn á, ba nói với mấy người anh em chị em của mình là má đi theo trai này kia, nên họ tin ba mà ghét má. Mọi người tập trung lại để mà đề nghị má ly dị, đi ra khỏi nhà, nhưng mà phải để bạn ở lại đó với ba. Đương nhiên là má không chịu rồi, thì mấy người đó xúm vô đánh má. Ba ổng lấy một cái ổ khóa nha, bạn không nhớ nó là cái ổ khóa gì nữa, nhưng mà nó lớn như cái chén ăn cơm vậy đó. Ổng cầm ổng tán vô đầu má. Ta nói máu me nó phúng ra be bét hết trơn hết trọi. Dân xung quanh người ta sợ má chết, mới can ra đưa đi bệnh viện. Rồi công an xuống tới thì ba trốn ra ngoài ghe mất tiêu rồi. Bạn lại tiếp tục ở lại căn nhà đó một mình, sống với hàng xóm để mà đợi má xuất viện. Tới hồi má xuất viện rồi thì má mới dẫn bạn đi về ở với ngoại. Bạn bình yên được một khoảng thời gian. Khi bạn học hết lớp 9 thì chị hai dẫn bạn vô Sài Gòn. Thời đầu thì bạn làm công nhân may ở Tân Bình. Sau một năm thì bạn xuống dưới Thủ Đức để mà đi học bổ túc. Nhưng mà bạn bỏ ngang, tại vì bạn xin theo học một vị thầy. Ông này chuyên làm quan hôn, tang tế, tức là nhận làm mấy cái lễ quan trọng của đời người, nhưng mà chủ yếu là làm lễ tang là nhiều. Ông có một cái trại hòm, thì bạn vừa về đó vừa làm vừa học. Ở đó ăn ở thì sư phụ bạn lo hết, mỗi tháng sư phụ trả lương. Rồi mỗi khi đi đám thì gia chủ cũng có cho thêm tiền. Nói chung lúc đó cuộc sống nó ổn. Nhưng mà làm cái nghề đó cho nên mà bạn cũng gặp nhiều cái chuyện tâm linh lắm. Có một cái lần mà bạn đi đám ma của một thanh niên bị tai nạn xe về, thì mệt quá cho nên trốn việc leo lên xe rồng để ngủ. Và bạn thấy cái người thanh niên đó ló nguyên một cái mặt từ trên nóc xe mà nhìn xuống bạn, rồi hỏi là mày đưa tao đi đâu vậy. Bạn không có sợ, nhưng mà bạn khá là mệt rồi, bạn mới trả lời nhanh là tôi mệt rồi, mới đưa ông đi thiêu về đó, để yên cho tôi ngủ yên. Bạn nói xong một câu đó là thanh niên biến mất luôn. Bạn nói là ở trong cái trại hòm đó nó có một cái chỗ thờ rất là âm u. Thì có cái bữa đó mấy cái lư hương tự nhiên nó rung rầm rập lớn lắm. Bạn nghe bạn ngủ không có được luôn, cho nên bạn mới đi ra đó thắp nhang. Cái lúc mà Hoài vô ngủ tiếp á, thì mấy cái lư hương đó nó lại rung. Bạn mới đi lên lầu bạn báo cho thầy. Thầy nói là nó đói rồi đó. Xong rồi thầy kêu bạn cứ đi ngủ đi. Sáng ra bạn kể lại chuyện đó cho mấy anh nghe, thì mấy anh la là sau này tối mà có cái chuyện gì á thì cũng đừng có tò mò. Mấy anh nói ở trên lầu của thầy có thờ một cái bụi cây lớn lắm, thầy không có cho ai lên đó hết. Đó là cây ngải. Cứ 3 tháng thầy sẽ dẫn mấy anh đi ăn nhậu một lần. Lúc về là còn cho thêm tiền nữa. Rồi biểu mấy anh cắt tay cho máu chảy vô trong chén, để mà cho cái bụi cây đó nó ăn. Đó là 3 tháng mới ăn máu người một lần nha. Còn cứ 1 tuần lễ là cho ăn gà sống một lần. Bạn nói ở trên đó nó giống như là một cái sân thượng có cái mái che, tường cao tầm 2 thước thôi. Bạn ở đó đâu được 2 năm thì bạn gặp một vị thầy khác. Thầy này kêu bạn về Tây Ninh học đạo với thầy. Thấy ở lại đây có nhiều cái chuyện nó quỷ dị quá, cho nên bạn mới đi theo ông thầy đó. Thầy dẫn bạn về gần núi Bà Đen. Thì ban ngày bạn đi giao nước đá, tối về ở với thầy học đạo. Thầy nói với bạn là bắt buộc phải ăn chay, cho nên bạn cũng học ăn chay theo thầy. Thầy luôn dặn dò bạn là phải lấy đức làm gốc. Thầy rất là thích ăn cháo trắng với củ cải muối, nên là đêm nào cũng nấu để hai thầy trò ăn khuya sau cái giờ cúng. Thầy nói cúng khuya, cúng khuya nhiều, thì tâm đức mới được sáng. Có cái bữa đó hai thầy trò cúng xong thì từ trên chánh điện đi xuống bếp để múc cháo ăn. Nhưng mà hả, trong cái nồi cháo toàn là cát không. Thầy thì cười, còn bạn thì không biết gì hết. Thầy kêu bạn bỏ đi, bỏ đó đi rồi đi ngủ. 3 ngày liên tục như vậy thì thầy bắt đầu không vui. Tới ngày thứ 4, thầy biểu bạn đi lên cúng một mình đi, còn thầy ở dưới đó. Gần tới 12 giờ đêm thì thầy thay đồ ra để đi cúng. Nhưng mà thầy không có cúng mà lại núp vô một cái bụi cây để mà rình. Thầy thấy một con quỷ màu xanh đi vô. Thầy nói nó là một con quỷ mặt mâm. Cái mặt nó bự như cái mâm vậy đó. Thầy cũng đi vô, thầy đánh với nó. Tới hồi bạn đi xuống thì thấy thầy rất là mệt, quần áo xộc xệch hết trơn rồi. Thầy nói là có con quỷ như vậy, nhưng mà thầy đánh đuổi nó đi rồi. Lúc đó bạn mới nhớ ra mấy cái đêm trước, cái chập mà gần đi ngủ á, thì bạn nghe chó từ đầu trên xóm dưới nó sủa ghê lắm. Thầy nói là nó mới tới xóm này, nhưng mà từ đây về sau nó không có dám tới nữa đâu. Còn khi bạn ngủ thì bạn ngủ một mình. Mà lạ vậy nè, cứ hễ tới giờ tí mà bạn ngủ quên không có lo nhang đèn á, là thế nào cũng sẽ có một người đàn bà kêu dậy. Cái bà đó bà ốm nhom à, mặc một bộ đồ bông đỏ. Có bữa thì kêu thôi, có bữa bà leo lên mình bạn bà đè luôn. Bạn giật mình dậy thì 11 giờ 45 phút đêm, lần nào cũng như lần nấy. Có khi bị bả đè nữa, nhưng mà bạn thấy thầy đi tới đi lui rửa mặt mày này kia, mà bạn kêu quá trời luôn thầy không có nghe gì hết. Tới hồi hỏi thầy cái bà đó là ai, thì thầy nói bà đó là bà ba, chị của thầy. Theo thầy được 2 năm thì bạn cũng biết được một ít pháp, nhưng mà thầy không có cho bạn làm đám hay là xen vô thế sự. Thầy kêu cứ thuận theo tự nhiên, duyên tới thì cứ làm những cái gì mà người có đạo đức nên làm. Thầy không có cho bạn lạm dụng hay là động địa gì tới nhân quả hết. Bạn cũng hiểu ý thầy, cho nên không bao giờ khoa trương. Bạn có giúp thì giúp những cái vong hồn cô đơn dứt dưỡng thôi, chứ bạn không có giúp đời. Lần đó bạn có nghe được một tin là cái anh làm chung với bạn ở cái trại hòm lúc trước, ảnh qua đời. Anh đó ảnh tên là Thông, ảnh đờn ca cổ nhạc, thứ gì anh cũng biết hết. Nhạc cụ nào anh cũng chơi được hết. Anh ở đó với ông chủ trại hòm từ nhỏ rồi, nên là anh phải học hết mấy cái thứ đó để mà đi làm đám cho người ta. Anh bị một cái hạch ở dưới nách đó, nó di căn, cho nên là anh mất. Lúc đó mới có 30 tuổi à. Anh rất là thường xuyên về báo mộng cho bạn nha. Vía của bạn không có biết là anh mất đâu. Tới hồi thức dậy mới biết là anh về thăm. Cho tới tuần cửu thứ 6 của anh, bạn biết nhưng mà do có việc cho nên là không có xuống dưới mà dự được. Trưa bạn ngủ thì bạn lại thấy anh về nói chuyện như bình thường. Nhưng mà cái lúc đó vía của bạn biết là anh mất rồi. Anh nói anh về lần này là để tạm biệt bạn. Hai anh em gặp nhau lần này là lần cuối, sẽ không có còn gặp nhau nữa. Xong thì anh quay lưng đi. Nhìn theo anh mà bạn khóc vì thương anh. Nhưng mà cũng vui vì anh cũng được đi rồi. Ở với thầy 7 năm thì bạn về lại quê với má bạn. Tại vì má bạn không có cho theo thầy nữa. Má nói có một đứa con trai mà không ở với má, cứ lông bông không nghề nghiệp, không lo làm ăn gì hết. Cứ như vậy rồi sau này má già ai lo cho má. Hồi đầu má la rầy vậy thôi, tới chừng biết bạn theo thầy học đạo thì má cấm không có cho bạn vô Nam luôn. Bạn có gọi cho thầy, thầy nói là duyên đứt rồi thì con cứ ở nhà đi. Tới khi duyên nối lại thì con sẽ được sống thỏa lòng con mong muốn mà thôi. Bạn nghe lời thầy ở lại quê, nhưng mà bạn buồn dữ lắm. Cho tới cái bữa đó giao thừa, bạn có đi nhậu với bạn bè trong xóm thì tụi nó có mần thịt một con chó. Bạn nhậu chung nên bạn ăn thịt chó luôn. Lúc bạn về nhà là 3 giờ sáng. Bạn đi vô nhà ngủ bình thường. Đang ngủ thì bạn thấy có hai ông nào đó bận bà ba trắng nha, râu tóc bạc phơ luôn. Hai ổng đánh bạn quá trời quá đất. Bạn nhảy xuống khỏi giường mà bạn chạy ra sau nhà, rồi chạy luôn ra giường, mà hai ông đó cứ dí theo đánh vậy đó. Lúc đó hai má con ở bên nhà ngoại mà. Bạn bị đánh bạn la quá trời luôn, mà má với lại hàng xóm không có ai hay hết trơn hết trời. Sáng ra má đi ra sau giường thấy thì mới đưa bạn vô trong nhà. Ta nói trên đầu của bạn á, cái dấu roi nó đánh in lằn ngang lằn dọc. Bạn nói bạn ăn thịt chó nên bị hai ông đó đánh. Má mới nói đó là ông cố với cậu của ngoại đó. Hồi xa xưa cũng theo đạo mà bị người ta chôn sống. Có lẽ vì ám ảnh cái chuyện đó mà má bắt buộc bạn không có được theo thầy nữa. Bạn nói mộ của hai người đó nằm trên khu đất nhà ngoại, cũng gần nhà bạn thôi. Đó là cái lần đầu tiên, cũng như là cái lần cuối cùng mà bạn dám động vô thịt chó. Bạn ở nhà thì phải đi biển kiếm tiền. Có cái năm đó vừa ra biển một ngày một đêm thôi, thì gặp mưa bão lớn, thuyền bị chết máy, mà sóng dữ lắm, tưởng chìm tới nơi không à. Ai nấy than khóc quá trời, cứ gian giái Phật trời phù hộ. Bạn nhớ năm đó là 2016. Ở gần thuyền của bạn lúc đó có hai cái con thuyền của người Bình Định nữa. Nhưng mà sáng ra thì hai chiếc đó mất tích không có liên lạc được. Nói là gần, nhưng mà thực ra các thuyền cũng chỉ là cùng tọa độ, cùng vĩ tuyến, liên lạc với nhau qua bộ đàm thôi, chứ đâu phải sát bên mà nhìn thấy được đâu. Thuyền của bạn liên lạc được với một chiếc tàu của Quy Nhơn để kêu gọi cứu nạn. Nhưng mà người ta nói là bão lớn quá, không có ra được. Rồi thuyền của bạn cứ lên đên như vậy 3 ngày 3 đêm, cứ thả trôi theo bão vậy đó. Mà cuối cùng thì tàu cứu hộ họ cũng ra tới. Cái lúc đó đang là nửa đêm. Mà cái sợi dây kéo thuyền cộng nào cộng nấy nó lớn bằng cái bắp chân của mình, mà kéo nó còn đứt á. Bên cứu hộ họ đề nghị bỏ thuyền, cứu người thôi. Nhưng mà chủ thuyền họ năn nỉ quá trời, tài sản duy nhất rồi. Bỏ cái đó thì cũng chỉ như con đường chết. Thấy năn nỉ quá người ta cũng động lòng, nên cố gắng mà kéo được cái thuyền vô bờ Quy Nhơn. Ta nói mừng hết lớn luôn. Thuyền sửa xong lại tiếp tục ra khơi. Bạn ở trên thuyền câu mực, còn mọi người thì hầu hết đều xuống dưới thúng mà câu. Cái đợt đó nửa đêm bạn đang buồn ngủ quá trời đi, mới đi kiếm mền gối để mà đi ngủ, thì bị sóng đánh té xuống biển. Cái thuyền nó lớn lắm, sóng biển nó cứ dập liên tục vậy đó, nó kéo bạn ra xa. Ở trên thuyền còn có ông chủ với lại một người nữa, nhưng mà hai người đó không có nghe được tiếng của bạn la. Lúc đó là trong đầu bạn nghĩ lúc nào là tới lúc chết rồi chứ sống không có nổi nữa. Bạn cứ khấn nguyện trong đầu, cầu xin Quan Thế Âm phù hộ. Thì trong cái lúc bị trôi đi đó, bạn mới quơ trúng một cái sợi dây thừng buộc thúng. Bạn lần theo rồi về được thuyền. Mà nước nó chảy xiết quá trời, không có cái sợi dây đó là bạn chết mất xác luôn, không ai hay luôn. Bạn nói không có biết là mạng mình lớn hay là Quan Thế Âm hiển linh, mà chỉ biết sau lần đó là bạn thề không bao giờ đi biển nữa. Năm 2017, bạn đi nghĩa vụ quân sự. 2019, bạn ra quân rồi xin vô công ty làm. Hiện tại bạn đã có vợ và hai con. Ngoài đi làm ra thì bạn cũng âm thầm làm phước giúp các vong hồn chưa được siêu thoát. Nói chung là xung quanh bạn không có ai biết cái việc bạn đang làm hết. Việc âm á, trừ vợ với má của bạn thôi. Đó, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Đến với cái câu chuyện thứ hai, được gửi về kinh từ một bạn nữ không có nói tên. Bạn chỉ nói năm nay là bạn 22. Gia đình bạn ở Chư Phả, E Leo, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Không biết chữ đó Huy đọc đúng không? E Leo. Ai biết đọc đúng chỉ Huy đọc ở dưới. Tại mở cái lá thư ra thì Huy cũng không có biết đọc làm sao hết trơn á. Cái phần thư thứ hai này là mới thêm vô trong cái lúc Huy quay thôi, cho nên là cũng chưa có kịp tra cứu. Thì mong bà con thông cảm cho cái sơ sót này của Huy nhé. Chỗ của bạn ở thì người ta gọi là Buôn Xăm. Bạn là người đồng bào Gia Rai. Hiện tại bạn đang làm việc ở Bình Phước. Cái câu chuyện mà bạn kể ra đây á, từng xảy ra với gia đình người bạn thân của bạn. Hai bạn học chung, chơi chung từ năm lớp 1 lần. Mình tạm gọi bạn đó là Hờ Ri đi ha. Ông bà nội của Hờ Ri á, thì có hai người con là bố của bạn ấy, với lại một người chị của bố mà Hờ Ri gọi là bác. Người đồng bào bên bạn mỗi khi đám cưới á, thì vợ đi cưới chồng rồi bắt rể, chứ không phải là chồng cưới vợ như một số đồng bào khác. Bố mẹ Hờ Ri lấy nhau thì ngoại cho đất để hai vợ chồng cất nhà ở riêng. Do mẹ của Hờ Ri là chị cả, ở trong nhà còn bốn người em gái chưa chồng vẫn còn sống ở đó. Cái năm xảy ra cái câu chuyện là bạn với Hờ Ri đang học lớp 7. Bạn nhớ mang máng là 24-25 gì đó. Ngày đó thì mỗi hộ dân đất đai đều rất là nhiều, mà do tự đi khai quan mở đất nha. Người già luôn quan niệm rằng rừng là có thần rừng cai quản, sông có thần sông ngự. Người ta hay nói đất rừng canh tác thì không được ép sông nguồn. Tức là ví dụ như mà khai phá một miếng đất mà tới một con sông thì ngừng lại, canh tác trong cái phạm vi đó thôi, không có được tiến qua sông để mà khai phá đất để làm đất của mình tiếp. Nói cho dễ hiểu là không có được để cho sông chảy qua cắt đất của mình ra làm hai. À, vì cái miếng đất của nhà Hờ Ri chính là một cái miếng đất như vậy đó. Có một cái con sông nằm giữa cái miếng đất mà bố mẹ Hờ Ri canh tác. Ai cũng khuyên là bỏ cái miếng đất bên kia sông đi, cho lại người nhà hay là làm cái gì đó. Nhưng mà bố Hờ Ri không có đồng ý. Ông có không có tin vô mấy cái chuyện đó, cho nên vẫn làm ăn trồng trọt bình thường. Nhiều năm trôi qua, em trai của Hờ Ri á, nó tự nhiên nó thường xuyên bị bệnh. Mỗi lần lên cơn sốt là nó co giật, tới nỗi mà cái tay của nó gần như là bị tật luôn. Bố Hờ Ri nghĩ là con trai mình sức khỏe nó không tốt thôi. Cho tới cái bữa đó, bố đi chạy xe đi thăm rẫy. Do đất rộng mà lại xa nhà nữa, nên thường là lâu lâu người ta sẽ lên thăm coi mấy cái đồ trồng ở trên đó có tốt hay là không, rồi có cần bón phân chăm sóc gì hay không. Nếu cỏ nhiều quá, thì lần sau lên sẽ dẫn người làm công lên để làm. Người làm công ở đây cũng là mọi bà con xung quanh họ phụ nhau thôi. Hết nhà này thì tới nhà kia. Theo người miền Tây mình kêu là dần công đó. Thì bình thường nếu mà đi thăm rẫy mà có ở lại thì sáng đi là chiều cũng về tới rồi. Nhưng mà tối đó bố của Hờ Ri không có về. gọi điện thì lại không có liên lạc được. Mẹ Hờ Ri lo lắm, nhưng mà cũng chỉ có thể gọi điện để hỏi thăm người quen coi có gặp chồng mình hay không thôi. Chứ trên đó rừng rú đêm hôm cũng đâu có dám lên. Sáng ra thì mọi người mới tập trung lên đó mà kiếm. Bạn nói là bạn cũng từng lên rẫy nhà Hờ Ri chơi rồi. Bố mẹ bạn ấy có cất một cái chòi để mà canh rẫy. Một bên trồng cây xoài, một bên trồng cây điều. Mà hai cái cây đó thì nó lớn mà, mát rượi luôn. Bạn xác nhận là cái miếng rẫy nhà Hờ Ri có một cái con sông cắt ngang thiệt nha. Mọi người đi tới cái chòi canh rẫy, thì thấy xe của bố Hờ Ri dựng ở bên gốc xoài. Lúc này là biết có cái chuyện gì rồi, cho nên là mới tri hô lên để mọi người cùng nhau đi kiếm. Nói chung là bố của Hờ Ri ăn ở cũng được lòng bà con lắm, cho nên là có chuyện thì ai cũng tích cực hỗ trợ. Nhưng mà những cái người đi tìm kiếm đó toàn là đàn ông thôi, chứ đàn bà là không có theo. Ngay cả mẹ Hờ Ri cũng chỉ biết ngồi ở nhà đợi tin thôi. Thì kiếm 3-4 ngày liền mà không có gặp. Mọi người cũng chỉ có thể tìm kiếm trong rẫy nhà Hờ Ri, rồi xung quanh đó thôi. Chứ rừng núi bao la bạt ngàn biết kiếm ở đâu. Lúc này thì người nhà mới nói với nhau là bây giờ đi kiếm thầy để mà coi đi. Mà đồng bào của bạn chỉ có thầy cúng hoặc là thầy bói thôi, chứ không có thầy pháp. Thầy cúng thì cũng chỉ có thể giải được bùa yểm này kia thôi. Mọi người mới dắt nhau qua một cái tỉnh khác để mà coi thầy. Tỉnh nào thì bạn không rõ. Lúc đi có cầm theo đồ của bố Hờ Ri để cho thầy coi. Thầy phán là vô ích thôi, không có tìm được đâu. Thứ đó nó đưa đi rồi. Ông thầy ổng kêu là đi về cúng bỏ cái miếng đất ở bên kia xong đi. Có khi cái thứ đó nó chịu trả về, chứ bây giờ có tìm đằng trời cũng không gặp. Mọi người thất vọng đi về thôi chứ biết làm gì hơn. Người ta nói với nhau là có khi bố của Hờ Ri cũng không còn mạng để mà về đâu. Tỷ dụ mà còn sống đi thì chắc thần trí cũng không có tỉnh táo được. Mẹ Hờ Ri về được một ngày thì dẫn thầy cúng với người già vô trong cái rẫy, lập một cái đàn cúng để mà bỏ cái miếng đất bên kia xong, không có làm nữa. Mà chuyện tìm kiếm bố Hờ Ri cũng dừng lại vì ai cũng hết hy vọng rồi. Cúng bữa trước thì bữa sau có một người bác với một người chú họ của Hờ Ri có việc, nên là chạy xe về ngang rẫy của nhà Hờ Ri. Thì không hiểu sao mà không có việc gì trong đó, nhưng mà cả hai cũng muốn đi vô, y như là nó có một cái gì đó thôi thúc. Hai người đi vô nha, rồi đi lòng vòng trong đó. Mà bản thân hai người cũng không có biết là đang đi kiếm cái gì luôn. Đang đi thì bác đó bị một cái con ruồi, nó bay nó da vô trán của ổng một cái rồi nó bay đi. Ổng không do dự luôn, ổng đi theo hướng nó bay. Nó bay về hướng một cái mương sát với cái bờ rẫy, rồi nó đậu xuống. Hai ổng đi tới, đi càng gần thì càng nghe thấy nhiều tiếng ruồi đập cánh, mà hơn nữa là cái mùi nó bốc lên nồng nặc luôn. Tới nơi thì thấy xác của bố Hờ Ri nằm ở ngay dưới cái mương đó đó, đang trong tình trạng phân hủy nặng rồi. Tìm kiếm biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng lại phát hiện ra người chết ngay tại đất nhà. Bác mới gọi điện về báo cho mẹ của Hờ Ri. Khỏi nói là cô suy sụp như thế nào. Mấy người đàn ông mới chạy xe ra để mà đưa xác của bố Hờ Ri về. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là đưa xác của bố Hờ Ri lên thì rất là khó khăn. Nếu tính từ cái ngày mất tích cho tới cái bữa đó thì tầm một tuần thôi. Nhưng mà xác phân hủy nặng rồi, giống như là người chết cả tháng vậy đó. Động tới đâu là xác trả ra tới đó. Có người chịu không nổi, người ta ối tại chỗ luôn. Có người vì nghe mùi quá mà không dám tới luôn. Tuy nhiên là vẫn cố gắng hết sức để mà đưa được ông về nhà. Rồi gia đình cũng mời người trên huyện xuống để mà khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên kết quả không cho thấy có dấu hiệu bất thường nào hết. Làm đám tang trong vòng một ngày thì đem ông đi chôn. Mọi người tới đông lắm, có cả cô giáo với các bạn tới động viên Hờ Ri nữa. Bạn nhớ lúc chôn bố Hờ Ri á, thì mọi người đập cái chiếc xe máy của chú để mà chôn theo xuống huyệt luôn. Nói là đập như vậy á, thì người chết mới nhận được. Hờ Ri kể với bạn là bố về rất nhiều lần trong giấc mơ của bạn ấy. Nhưng mà do lúc đó còn nhỏ nên không có nhớ Hờ Ri kể cái gì nữa. Chỉ biết là vài tháng sau, những người đi vô trong rẫy của bố Hờ Ri thì rất thường bị chọc ghẹo. Có bữa đó mấy cô đi vô trong rẫy của nhà Hờ Ri làm. Tới cái giờ nghỉ trưa thì mấy cô ăn xong, không có nghỉ mà đi tìm măng, tại vì đang vô mùa măng. Thường thì mùa mưa măng mọc cạnh bờ sông rất là nhiều. Đang bẻ hăng sai vậy á, thì có tiếng người đàn ông hỏi là đi đâu đấy. Tưởng là người nào nên nói là tranh thủ nghỉ trưa đi kiếm mấy cây măng về. Nhưng mà ngước lên nhìn coi là ai thì không có thấy ai hết. Người đó mới hỏi là đây mà không thấy sao. Rồi mấy cô đó bỏ măng chạy luôn. Một lần khác thì mọi người cũng vô đó kiếm măng. Đang đi thì nghe một cái mùi nó dậy lên, nó thúi khủng khiếp, như là mùi xác người chết vậy đó. Người ta đi kiếm quá trời luôn mà không thấy. Cũng không có cái xác định được cái hướng nào mà phát ra luôn. Chỉ đơn giản là nghe cái mùi đó nó cứ quanh quẩn. Mới sực nhớ lại chuyện của bố Hờ Ri hồi đợt trước. Cho nên là không ai nói với ai câu nào, lại kéo nhau về. Xóm nhà bạn có một cái anh đó, anh bị lãng tai. Mình nói chuyện bình thường ổng không có nghe đâu. Phải nói rất là lớn hoặc là đeo tai nghe rồi mở thiệt lớn lên ổng mới nghe. Thì ở trong rẫy của Hờ Ri măng rất là nhiều phải không? Mà do người ta không dám vô kiếm á. Ổng thấy thì ổng chỉ nghĩ là trong đó nhiều măng mà không ai lấy thôi. Chứ ổng đâu có biết cái chuyện ở trong đó có ma. Người ta đồn nhau rùm hết mà ổng đâu có nghe được. Có nghe thì chắc có cho vàng ổng cũng không dám vô đâu. Ổng nhát cấy mà. Ổng vô đó ổng lò dò ổng kiếm măng thì ổng nghe ai gào một tiếng thiệt lớn nha. Ổng nhìn quanh quất không thấy ai hết. Ổng lại cúi xuống ổng bẻ măng tiếp. Lây quay một hồi thì lại nghe gào lên một tiếng nữa. Ổng hơi ớn rồi nhưng mà vẫn cố. Một chập sau thì một cái nữa thôi là ổng dắt dò lên cổ ổng chạy luôn. Ổng biết là cái tai ổng như vậy mà. Ai mà gào lớn tới nỗi ổng nghe được. Đó, từ đó về sau đố ai mà dám vô trong rẫy nhà Hờ Ri đi mà kiếm măng hay là kiếm cái gì trong đó. Còn về gia đình của mấy mẹ con nhà Hờ Ri á, thì dọn về ở với bên ngoại luôn. Ban đầu còn về nhà đó dọn dẹp, nhưng mà càng về sau thì càng bỏ liệu, riết rồi thành nhà quan luôn. Đồng bào của bạn khi mà gia đình có người mất thì không có thờ, chỉ có làm đám giỗ rồi ra thăm mộ này kia thôi. Còn một cái chuyện lạ là từ khi bố của Hờ Ri mất thì em trai của bạn ấy không có còn bệnh giặc nữa. Cái vụ sốt co giật cũng không còn luôn. Sau này bạn nó lớn lên thì cái tai cũng bình thường chứ không có như hồi nhỏ nữa. Đó là toàn bộ cái nội dung câu chuyện, hai câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên là của bạn Quý, còn câu chuyện thứ hai là của một bạn nữ người đồng bào, 22 tuổi. Cả hai câu chuyện đều rất hay. Ở cái câu chuyện của bạn Quý thì cùng là đàn ông với nhau, nhưng mà cũng cảm phục bạn. Tại vì cái cuộc đời của bạn trải qua những cái bước trầm thăng trầm từ lúc nhỏ xíu, từ ngày còn ở trong gia đình cho tới lớn lên. Và cũng thật khâm phục bạn khi mà trong cái hoàn cảnh suốt từ đó tới giờ như vậy mà bây giờ bạn luôn sống theo một cái định hướng là hướng cái tâm mình về cái cõi thiện, giúp đời, giúp người. Bạn có thể bạn gọi không gọi là như vậy, nhưng mà mình xin phép gọi là như vậy. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và con đường phía trước của bạn sẽ gặp thật nhiều thuận lợi thật nhiều an lành hơn nhé. À, cũng cảm ơn cái câu chuyện của bạn nữ ở phía dưới, một cái câu chuyện về người đồng bào. Hy vọng là sẽ có nhiều câu chuyện về cái vùng trên đó. Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.